Vấn đề không chỉ ở anh ta mà cả ông bà Chiết. Họ săn sóc em quá mức, gọi điện hỏi thăm, cười quà, bà Chiết còn rủ em đi spa. 3 tháng Thẩm Diên đi học việc cớm, cứ sợ em rời bỏ con trai họ hay sao ấy. PS cùng đếm ngược những chép nu chín đủ tuổi xôi thịt nào anh em ơi. Tiếp tục thả tim, tặng phiếu vote và điểm quà cho mình nha, cách chương.